Chương 544, trời sinh ma chủng 9. Phồn Tinh đem người đánh đổ trên mặt đất. Xâm Nhiễm còn chưa kịp đứng lên, liền bị Phồn Tinh một chân đạp trên mặt đất, dãy rủa không được, khó có thể nhúc nhích. Vừa rồi, ngươi muốn giết ta. Hiện tại, đến phiên ta Nga. Tiểu Ma Tinh chứng trạc đàng hoàng đem lo dịp quan hệ, lý được giành mạch. Tỏ vẻ đây là một cái hiệp chế cho chơi, cũng không phải là ta Tiểu Tinh Tinh, cố ý bắt nạt người gạo. Không thể giết chết ta Tiểu Tinh Tinh, là ngươi không được. Bị ta Tiểu Tinh Tinh giết chết, hay là bởi vì ngươi không được Nga? Phồn Tinh, có thể hay không có thể tha cho ta hay không? Nương Kỳ lần tại phát hiện mẹ hắn không thể nhúc nhích thì rốt cuộc ý thức được, mẹ hắn không phải là đối thủ của Phồn Tinh. Hắn cho rằng bằng vào 2 năm qua cùng tiểu công chúa ở giữa tình cảm dù cho nàng trước mắt bởi vì đối với hắn thất vọng đến cực điểm, thậm chí không muốn nhìn hắn. Được nể tình 2 năm tình cảm thượng, trong lòng nàng dù cho tức giận, cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Nhưng mà sự thật là, Tiểu Ma Tinh dùng hành động thực tế chứng minh có cái gì tình cảm áp đầu góc có bệnh, ngốc bức. Tại Kỳ Lân còn tại do dự cầu tình thời điểm, Phồn Tinh đã sạch sẽ lưu loát đem nữ nhân đầu cho vặn xuống dưới. Nháy mắt, đỏ tươi máu phun ra, nhiễm đỏ đầm nước bên cạnh một khối lớn địa phương. Nga, nàng đầu đã đoạn. Phồn Tinh mang theo nữ nhân đầu, nghiêng chính mình đầu nhỏ. Nhu thuận, thận trọng, im lặng. ZG nhân vật phản diện, chết vào nói nhiều. Làm chuyện xấu, không thể nhiều lời. Nói ít, làm nhiều, không có sai lầm. Di, giống như rất có đạo lý dáng vẻ vì thế vội vàng từ trong lòng lôi ra tiểu hồng vợ đến, đem chính mình vừa tổng kết ra đến, mới mẻ ra lò kinh nghiệm cho ghi đi lên. Cùng lúc đó, Kỳ Lân phát ra một tiếng bi thương khóc giống, nương ngay sau đó liền nhào vào mẫu thân hắn xác chết thượng, gào khóc. Mạnh ngửa đầu căm tức nhìn Phồn Tinh, người giết ta nương tuy rằng bởi vì không biết cha là ai duyên cớ, mẹ hắn đối với hắn xưa nay không tính là nhiều tốt. Bằng không, cũng sẽ không lợi dụng hắn cố ý tiếp cận Phồn Tinh. Nhưng dù có thế nào, đây rốt cuộc là mẫu thân hắn. Hắn thậm chí không có một chút điểm phòng bị, liền thấy tận mắt chính mình mẫu thân, lấy như thế thảm thiết phương thức chết ở trước mặt mình cỡ nào tàn nhẫn cỡ nào ác độc. Phồn Tinh nửa điểm không hoảng hốt nhẹ gật đầu, ân nha. Ta giết nàng. Tiểu Ma Tinh trong lòng, là thật một chút đều không cảm thấy chính mình có vấn đề. Có bệnh sao không tật xấu áp nàng là ta nương Kỳ Lân ngôn tử thê lương cường điệu nói. Phồn Tinh nghiêng đầu. Nàng biết áp. Cho nên đâu siêu thần hào đều có loại nhịn không được muốn vì người trẻ tuổi cúc một phen đồng tình nước mắt cảm giác hắn quá đem mình quá làm hồi sự nhi. Nhưng mà gấu nhỏ là cái không được tình cảm vương bắt đạn. Điều này cũng liền khiến cho 2 người ở giữa trao đổi, hoàn toàn dừng lại tại ông nói gà bà nói vịt cục diện. Cái này cực kỳ bi thương, cảm thấy cái kia bất cận nhân tình, vậy mà đối với hắn nương, nói giết liền giết cái kia không được tình cảm, tỏ vẻ người da đen dấu chấm hỏi mặt, ngươi vị nào áp ngươi nói cái gì áp quả thực tra được rõ ràng, rõ ràng giết mâu mối thủ, không đội trời chung Kỳ Lần cơ hồ từng chữ nói ra nói, từ nay về sau. Giữa chúng ta coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Về sau ta nếu gặp lại ngươi, sẽ không nhớ tình cũ tuyệt sẽ không vì trước 2 năm tình cảm, mà nhân từ nương tay cầu về cầu lộ quy lộ từ nay về sau, lại không liên quan không Phồn Tinh nói được một nửa, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút. Giống như có một cái con chuột nhỏ, đang len lén nhìn nàng Tiểu Tinh Tinh. Chờ nàng giải quyết xong bây giờ sự tình, liền đem con chuột nhỏ cho bắt lại đây chơi. Hi hi hi không cần chờ về sau cái này ngốc bức, ngốc hề hề. Hắn vậy mà cảm thấy, nàng Tiểu Tinh Tinh, hôm nay sẽ bỏ qua hắn sao cắt cỏ, không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lời này, lại mẹ hắn là từ nơi nào học siêu thần hào phát hiện con này gấu nhỏ chính mình học đồ vật, thật mẹ nó càng ngày càng đáng sợ được một. Phồn Tinh động thủ thời điểm, nhanh như điện chớp, không mang theo một chút do dự. So với Kỳ Lân còn muốn rất có nghi thức cảm giác mà tỏ vẻ. Tại lần sau như thế nào như thế nào. Tiểu Ma Tinh đã lấy lôi lệ phong hành chi thế, một phen chế trụ hắn thủ đoạn, sau đó trở về gặp lại. Đem 2 cổ tay gãy xương đoạn sau, lại đem người bị đá quỳ rạp xuống đất. Tại Kỳ Lân không thể tin trong ánh mắt, không chút do dự một quyền đánh nát lồng ngực của hắn. Sau đó đem trong lồng ngực còn nhảy nhót tương bừng tâm, cho đào lên. Chết không nhắm mắt quả nhiên là chết không nhắm mắt Kỳ Lân cho dù là đến chết. Cũng không nghĩ tới qua tử vong thế nhưng sẽ tới như thế nhanh chóng, hơn nữa hắn thế nhưng sẽ chết trong tay Phồn Tinh, nàng thật sự nửa điểm thanh mai trúc mã tình cảm đều không nghiệm. 2 năm, chỉnh chỉnh 2 năm. Trong thời gian 2 năm, kỳ thật hắn vô số lần hối hận qua, do dự qua. Chẳng sợ tại ngay từ đầu thời điểm mục đích không thuần, nhưng hắn là thật sự có chậm rãi đem ma tộc tiểu công chúa xem như hảo bằng hữu. Nhưng là nàng giống như hoàn toàn không có Phồn Tinh tiện tay đem huyết thứ phần phật tâm ném xuống đất, sau đó dùng mặc xa thanh tiểu hài tiểu gì ô gì ô, một chân đạp lên, nghiền nghiền một cái, nghiền được vỡ nát, chỉ còn lại bọt thịt. Ba ba, đừng khổ sở, không đáng. Siêu thần hào 10 phần chân chó an ủi. Không có quan hệ, tuy rằng gấu nhỏ thay đổi, trở nên chẳng phải tốt lừa dối. Nhưng là nó kiên quyết tin tưởng, nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, chỉ cần nó kiên trì bền bỉ trụ cầu vồng thí, tổng có thể làm cho nó cùng lão đại ở giữa tình cảm, trở nên giống như trước đồng dạng, như vậy thân mật hài hòa. Nhưng là không để ý, cầu vồng thí vô vào trên vó ngựa xuẩn nhị cầu, ta vì cái gì muốn khổ sở? Phồn Tinh nghi hoặc hỏi ngược lại. Đây không phải là nhìn hắn tốt xấu cũng cùng ngươi ở chung 2 năm sao? Hơn nữa ngươi bình thường cùng người ta chơi được cũng rất tốt, tốt được cùng muốn cho ta cha đội nón xanh dường như Nga, nhưng là nhị cậu, theo ta càng lâu. Phồn Tinh chậm rãi lẩm bẩm, nhưng ta còn là muốn biết, nhị cậu là cái gì vị đạo? Siêu thần hào, đây là người nói lời nói sao? Ngươi là ma quỷ sao? Siêu thần hào quả thực cảm giác mình khó có thể chịu đựng cái này hủy khuất, tức giận đến ríu rít khóc. Mà người khởi sướng tại siêu thần hào thút tha thút thít thời điểm, giống cái không hơn không kém tiểu ma quỷ, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, hiển nhiên tâm tình cực độ sung sướng. Xuân nhị cầu, xuân ngơ ngác, luôn luôn bị nàng lừa. Siêu cấp tiêu ngạo mặt. GIF vì cái gì muốn khổ sở đâu? Người chết, lại không trọng yếu. Chính là một đóa lớn lên thật đẹp tiểu hoa dại mà thôi. Hắn muốn là ngoan ngoãn, nàng liền nuôi cái này đóa tiểu hoa dại, mỗi ngày xem hắn mặt. Nếu là không ngoan, từ trong đất rút ra, liền tốt rồi. Huống chi, hắn không chỉ không ngoan. Hắn còn muốn giết nàng tiểu tinh tinh. Vậy thì đi chết đi. Phản bội người, đều phải chết. Đáy mắt là đạm nhạt huyết vụ. Rõ ràng nhìn là một bộ hố đến nhị cầu tiểu kiêu ngạo bộ dáng. Được trong lòng ngạt liệt ngoan độc lại càng phát lộ ra như vậy tự nhiên. Trên đời này đáng sợ nhất, trước giờ đều không phải cái gì hung thần ác sát lưu ở mặt ngoài người. Mà là loại này nhìn nhu thuận đáng yêu dễ khi dễ, kỳ thực không chút do dự đầu đều cho ngươi vặn rất tiểu ma quỷ.